Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 311, chương 312, biến dị hư không đằng hoa tin tức. Lâm Tiên Nhi, thu hoạch hư không đằng hoa về sau. Cố Thành rất nhanh liền rời đi nơi đây. Sau đó tiến về dưới một chỗ. Thu hoạch cái thứ nhất hư không đằng hoa. Cố Thành đối với tiếp xuống thu hoạch tràn ngập lòng tin. Nhưng làm cho người khá là buồn bực là, tựa hồ vận khí của mình đã dùng hết. Tiếp xuống hơn một giờ, vậy mà không tiếp tục tìm đến bất kỳ hư không đằng hoa dấu vết. Bất quá hắn cũng không phải là quá mức để ý. Dù sao Cố Thành đã thu hoạch một đóa hư không đằng hoa. Còn dư lại hư không đằng hoa ngược lại cũng không phải là quá đa nghi động. Nhưng ở đếm 10 phút sau, Cố Thành vậy mà ngoài ý muốn lần nữa phát hiện một đóa hư không đằng hoa. Đóa này hư không đằng đậu phộng ở một nơi bên vách núi. Nơi đó có một cái thất tinh đỉnh phong hư không cự ưng thủ hộ lấy. Chung quanh phương viên vài trăm mét không người dám tới gần. Bị liệt làm trở thành một vùng cấm địa. Bá, Cố Thành lại tới đây. Trước tiên lộ thân hình ra đến rồi. Hưu, đúng lúc này, xa chỗ vách đá bên trên thủ hộ ở chỗ này hư không cự ưng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nhìn phía Cố Thành, nhân loại, cái này là lãnh địa của ta. Mau mau rời đi, nhanh cút cho ta, muốn chết. Cố Thành ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Lấy hắn thực lực hôm nay cho dù là phổ thông bát tinh chiến thần, cũng sẽ không là đối thủ của mình. Hắn lại làm sao lại e ngại một cái thất tinh đỉnh phong hư không cự ưng đâu. Hư không chi lực, đầu này hư không cự ưng cũng cực kỳ hiển nhiên phát giác được Cố Thành không chịu rời đi. Lúc này trước tiên liền phát động công kích. Hư không chi lực đây là đầu này hư không cự ưng thiên phú đặc thù. Phát động về sau, mà có thể cảm giác được trong không gian một chút xíu hư không chi lực đang lưu động. Lan tràn chung quanh cả vùng không gian. Sau đó hướng về Cố Thành tới gần. Nếu là bình thường thất tinh đỉnh phong chiến thần nhân loại, gặp phải một màn này tất nhiên cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì một khi bị cỗ này hư không chi lực dính vào, cho dù là thất tinh chiến thần thân thể cũng sợ rằng sẽ trong nháy mắt rơi vào bị thương nặng hạ. Chàng, bởi vậy, đây cũng là vì sao chung quanh không có nhân loại tới được nguyên nhân. Không phải đám người đối hư không đằng hoa không nóng mắt. Thật sự là đầu này hư không cự ưng thiên phú quá mức đặc biệt. Nhưng mà, ở nơi này đầu hư không cự ưng cho rằng Cố Thành giống những nhân loại khác đồng dạng bối rối chạy. Trốn thời điểm, Cố Thành trong nháy mắt phát động áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Bá, lập tức, không gian chung quanh một trận run rẩy. Sau đó cỗ kia hư không chi lực liền triệt để yên diệt đi. Không gian lưỡi đao, đánh xuống một đòn. Cố Thành vội vàng thi triển không gian lưỡi đao. Lập tức, đầu này hư không cự ưng thân thể liền bị đả thương. Tiếp xuống kết quả là không cần nói cũng biết. Không có hư không lực hư không cự ưng giống như không có răng lão hổ đồng dạng. Bị Cố Thành cuồng loạn. Vài phút về sau, hư không cự ưng liền bị Cố Thành đánh chết. Mà hắn cũng thu hoạch được đệ nhị đóa hư không đằng hoa. Lúc này, chung quanh bên vách núi có được rất nhiều người. Cũng là lúc trước chiến đấu dư ba mà nghe hỏi xúm lại người. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy màu nhiệt huyết. Nhưng là cũng không có vọng động. Bởi vì Cố Thành vừa mới đánh chết thất tinh đỉnh phong cấp bậc hư không cự ưng. Làm chúng nó cảm thấy rất là kiêng kỵ. Đối với phản ứng của mọi người, Cố Thành không có phản ứng. Trực tiếp rời đi nơi đây. Cuối cùng cũng không có ai ngăn cản Cố Thành. Làm cho hắn an nhiên rời đi. Đúng lúc này, Cố Thành máy truyền tin bỗng nhiên vang lên. Cố Thành, mau chạy tới đây. Ta chỗ này phát hiện một gốc không giống tầm thường hư không đằng hoa. Lâm Tiên Nhi tại trong máy. Bộ đàm có một vòng vẻ lo lắng. Ngươi chờ ở nơi đó một lần. Ta lập tức liền tới đây. Cố Thành mở miệng nói. Chợt, hắn tắt máy truyền tin khí. Dựa theo hắn nói với chính mình địa điểm. Cấp tốc chạy tới. Mấy phút đồng hồ về sau. Cố Thành rốt cuộc đã tới Lâm Tiên Nhi chỗ chỉ thị địa phương. Sau đó, hắn lập tức liền gặp được Lâm Tiên Nhi. Lúc này, Lâm Tiên Nhi đang bị ba tên thất tinh chiến thần xúm lại. Bất quá những cái này thất tinh chiến thần đều là sơ cấp cấp độ. Thực lực cũng không tính là mạnh mẽ quá đáng. Cho dù là Lâm Tiên Nhi nương tựa theo bảo vật, cũng có tư cách đánh với bọn họ một trận chi lực. Lúc này, cầm đầu một tên thất tinh chiến thần mở miệng, Lâm Tiên Nhi. Ta biết ngươi là cố đô khu khu trưởng tôn nữ. Chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi sẽ được hư không đằng hoa giao ra, chúng ta liền bỏ qua ngươi như thế nào? Nhưng mà, bây giờ còn không đợi Lâm Tiên Nhi thoại âm rơi xuống. Một đường tràn ngập trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, hiện tại các ngươi cũng chỉ có một con. Đường, cái kia chính là Lan. Bá, âm thanh rơi xuống. Lập tức một đường bén nhọn đao mang từ đằng xa cấp tốc mà đến rồi. Oanh một tiếng liền đem ba người thân thể chấn khai. Hóa thành trọng thương tung bay đến nơi xa. Sau đó, Cố Thành thân ảnh lúc này mới hạ xuống rồi. Cố Thành, người rốt cuộc đến đây. Thấy thế, Lâm Tiên Nhi lập tức vui vẻ nói. Mà nơi xa ba tên bị thương nặng thất tinh chiến thần thì là hốt hoảng. Bởi vì từ khi trước xuất thủ, bọn họ biết rõ Cố Thành thực lực là thất tinh cảnh giới đỉnh cao. Thất tinh đỉnh phong chiến thần. Chúng ta đi mau. Cầm đầu tên nam tử kia hô. Chợt còn dư lại hai tên thất tinh chiến thần cùng nhau cấp tốc chạy trốn. Hoa. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lâm Tiên Nhi tức khắc đi tới Cố Thành bên người. Cố Thành. Lần này đa tạ ngươi. Không có ngươi một chiêu đẩy lui bọn họ. Ta chỉ sợ cũng sẽ bị thua. Lâm Tiên Nhi có chút cẩn thận nghĩ. Mặc dù vừa rồi nàng miễn cưỡng chặn lại ba người. Có thể cái này là đối phương không có hạ tử thủ duyên cớ. Nếu không bản thân tuyệt đối không có khả năng hiện tại còn đứng. Cố Thành không có trả lời. Mà là dò hỏi, Lâm Tiên Nhi. Người mới vừa nói không giống tầm thường hư không đằng hoa. Đến tột cùng là cái gì? Nghe vậy, Lâm Tiên Nhi lập tức mở miệng giải thích nói ra là như vậy. Ngay ở phía trước cách đó không xa một tòa cự trên bệ đá phát hiện một cái tương đối đặc thù hư. Không đằng hoa, nó thần hình so thông thường hư không đằng hoa lớn hơn đến tận 3 lần. Đồng thời, ở tại một bên còn có một chút phổ thông hư không đằng hoa. Bất quá trừ ta ra, còn có mấy tên thất tinh chiến thần biết được. Thừa loạn bên trong ta lấy được một cái thông thường hư không đằng hoa. Kết quả có 3 tên phổ. Thông thất tinh chiến thần đuổi đi theo. Chính là vừa rồi ngươi nhìn thấy một màn này. Hiện ra tại đó còn tại ở vào tranh đoạt bên trong. Ngươi mau đi qua đi. Tốt. Cố Thành gật gật đầu. Bá. Hắn thần hành khẽ động. Trong nháy mắt chính là rời đi. Rất nhanh. Hắn liền gặp được Lâm Tiên Nhi nói tới cự thạch đài. Mặc dù nói là cự thạch đài. Nhưng phía trên này không thua gì một cái cỡ nhỏ kiến trúc nền. Lúc này, ở nơi này trên không, có mười mấy tên thất tinh chiến thần thân ảnh chiến đứng. Cầm đầu vẫn là hai tên thất tinh chiến thần đỉnh phong tồn tại. Bất quá Cố Thành ánh mắt lại là thủy chung chú ý cự trên bệ đá một chỗ hư không. Nơi đó có lấy 6 đóa hư không đằng hoa yên tĩnh sinh trưởng. Trong đó một đóa hư không đằng hình hoa trạng so những thứ khác hoa đều phải lớn hơn 3 lần. Rất rõ ràng đây chính là Lâm Tiên Nhi nói tới cái kia đóa kỳ dị hư không đằng hoa. Cố Thành có thể cảm giác được, đóa này hư không đằng hoa hiệu quả tuyệt đối so với những thứ khác phổ thông hư không đằng hoa phải. Cường đại, phổ thông hư không đằng hoa có thể vĩnh cửu gia tăng 3 lần linh lực nồng độ. Vậy cái này đóa hư không đằng hoa đây, rất có thể lại là 4 lần, 5 lần nồng độ, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.